Nam toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh niệm thân. Kỳ trước nữa chúng ta có khai kinh rồi, nhưng kỳ vừa rồi thì chúng tôi lại nói về ý nghĩa. Thưa tôi xin phép được đọc chánh văn trước. Sau đó ngọ trai trời đã xế, có nhiều vị tỳ kheo nhóm ngồi ở giảng đường cùng bàn luận việc này. Chư hiền Thế Tôn rất kỳ lạ, tu tập niệm thân phân biệt rộng rãi, quán biết cùng tột, tu tập cùng tột, gìn giữ ngự trị cùng tột, khéo thực hành đầy đủ trong một tâm. Phật nói niệm thân có quả báo lớn, được mắt xem thấy nghĩa đệ nhất. Thế Tôn ngồi yên tịnh tọa do thiên nhĩ thanh tịnh vượt hơn người, nghe các tỳ kheo họp ngồi ở giảng đường cùng luận bàn việc như thế. Thế Tôn nghe rồi, đến chiều từ tịnh tọa dậy đi đến giảng đường, trải tòa ngồi trước chúng tỳ kheo. Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: các ông cùng nhằm luận bàn việc gì, do việc gì họp ở giảng đường? Chư tỳ kheo bạch: Thế Tôn, chúng con các tỳ kheo sau buổi ngọ thực họp ngồi ở giảng đường cùng luận bàn việc này. Chư hiền Thế Tôn rất kỳ lạ, tu tập niệm thân, vân vân. Giống như cái đoạn hồi nãy mà quý thầy vừa nói đó, ở đây để chiết lược cho bớt chỉ là ba chấm thôi, để lặp lại cái đoạn hồi nãy. Phật nói niệm thân có quả báo lớn, được mắt xem thấy nghĩa đệ nhất. Thế Tôn, chúng con cũng nhằm luận bàn việc này, do việc này nên họp ở giảng đường. Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: thế nào tôi nói tu tập niệm thân phân biệt rộng rãi được quả báo lớn? Chư tỳ kheo bạch: Thế Tôn là gốc pháp, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn cuối sinh nói cho chúng con nghe rồi được biết nghĩa rộng. Phật bảo các ông lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì ông phân biệt nghĩa này. Chư tỳ kheo vân dạy lắng nghe. Trước khi chúng ta học tới lời Phật dạy thì đi qua ý này một chút. Tôi xin nhắc lại ý khai kinh để cho quý Phật tử nhớ. Tức là hôm đó Đức Phật cùng chúng đại tỳ kheo đi khất thực đến trụ xứ A Hòa Na Kiện Ni. Thì sáng sớm Thế Tôn đắp y mang bát vào thành khất thực. Họ thịt xong, quá ngọ, dọn dẹp y bát, rửa tay chân. Thế Tôn mới đi vào rừng, đến cội cây trải tòa, tòa cụ ngồi chiếc già, sau đó ngọ trai. Rồi trời xế chiều thì các vị tỳ kheo ngồi nhóm họp mới bàn luận. Thì cái câu hồi nãy tôi vừa đọc cho quý Phật tử nghe đó, bàn cái gì? Quý Thầy khen ngợi, Thế Tôn rất kỳ lạ, tu tập niệm thân phân biệt rộng rãi. Thế nào là rộng rãi nè? Thứ nhất là quán biết cùng tột, tu tập cùng tột, gìn giữ ngự trị cùng tột, khéo thực hành đầy đủ trong một tâm. Có mấy chữ thôi đó, nhưng mà thật sự ra là nội dung chính của cả một bản kinh. Chúng ta đọc và chúng ta cũng cảm thấy rằng cái ý nghĩa nó rất là sâu rộng. Quán biết mà phải quán biết cùng tột, chứ không phải là quán biết qua loa sơ sơ. Quý Phật tử khái khiêm mà cho ta đứt tai á, chúng ta đứt một chút xíu vô thì không có là vấn đề gì. Nhưng mà khi mà đứt, đứt sâu, đứt tới đứt gân luôn, đứt tới gãy xương luôn, thì chuyện nó khác xa lắm, thưa phải không? Thành thử cái sâu với cái cạn nó khác xa lắm. Ở đây tu tập mà tu tập cùng tột, kết quả nó khác xa. Và từ cái kết quả khác đó, cho nên cái năng lực mà chúng ta có được sau khi chúng ta tu tập nó cũng khác xa lắm. Ở đây Đức Phật thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác là vì Ngài quán biết cùng tột, rồi tu tập cùng tột. Một lát Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta chi tiết quán như thế nào mới gọi là cùng tột. Mà không phải chỉ quán thôi, mà phải tu tập cho cùng tột. Thật ra đó quý Phật tử thấy đó, chúng ta đi tu một tháng, một ngày, hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày theo các đạo tràng, chúng ta đã thấy nó có cái niềm vui rồi, thấy cũng hay rồi. Mà cái đó đối với Phật chưa là gì đâu. Không phải chỉ tu mà một tháng mấy ngày, mà phải tu mỗi ngày. Mà trong mỗi ngày phải tu mỗi giờ, trong mỗi giờ phải là mỗi phút, trong mỗi phút phải là mỗi giây, trong mỗi giây là mỗi sát na. Nói chung là tu liên tục, tu khít khao, nghĩa là tâm không có xen hở. Như vậy mới thành tựu được. Còn tâm của chúng ta chẳng những xen hở, mà xen hở là để đồ vật tạp nhạc ô nhiễm vô, chứ không phải xen hở bỏ trống trơn không cũng đỡ. Này luyện mà không phải luyện vàng bạc châu báu, mà luyện rác, luyện phiền não, thưa phải không? Trong tâm chúng ta rất nhiều phiền não mà chúng ta bỏ được chưa? Dạ chưa. Nó kỳ vậy đó. Phải chi mà nó vàng thì bỏ không được, thì nói Phật ơi, con cũng ráng bỏ lắm mà sao thấy nó tiếc. Còn cái này nó là phiền não, nhưng mà bỏ chưa được. Thì quý vị nghiệm thử, tôi cũng không biết tại sao mà nó kỳ như vậy. Trên lý trí mà xét thì chúng ta đều đồng ý rằng chuyện mà chúng ta tích chứa phiền não là chuyện hoàn toàn không hợp lý. Nhưng trên thực tế mà nói thì chúng ta tích chứa phiền não. Đó là chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta thấy như vậy không được, nhưng chúng ta vẫn tích chứa. Còn người không hiểu đạo thì thấy việc tích chứa phiền não là hợp lý. Chết gì. Ví dụ như gia đình này với gia đình kia có cái xung đột gì đó mà không nhìn mặt nhau, và đời ông giận đời, đời cha, đời cha giận đời con giận đời cháu, là đời đời á không có được nhìn nhau. Điều này như vậy là hợp lý với truyền thống gia đình của mình. Nên ở Trung Hoa nó có câu gì? Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Trời ơi, 10 năm mà để trong bụng vậy là chết luôn chứ chưa muộn cái gì. Sao mà chịu nổi bể bụng chết, hàng chi bị ung thư nhiều lắm là tại vậy đó. Tại vì nó tích chứa phiền não. Nhưng mà đó là cái quan niệm đúng của người Trung Hoa đó. Ví dụ như cha mình bị người ta giết thì cái người con có hiếu phải làm gì? Phải giết cho được cái người giết cha mình. Cái quan niệm của người ta như vậy, mình cũng biết làm sao. Đối với nhà Phật thì như vậy không phải là sáng suốt gì, như vậy là tạo nghiệp, như vậy là si mê. Nhưng mà bên Trung Hoa sống như vậy là đúng. Chúng ta mới thấy cuộc đời biết chừng nào cho hết trầm luân sinh tử, biết chừng nào cho hết khổ đau. Bởi vì chúng sanh chìm trong si mê mà chúng sanh lại cho rằng như vậy là đúng. Chúng ta ở đây chúng ta học Phật, chúng ta biết rõ là nếu chúng ta tiếp tục như vậy là chúng ta sai. Ý là biết như vậy mà còn chưa có thu nổi thì quý Phật tử mới thấy rằng tội nghiệp cho bao nhiêu là sinh linh còn điên đảo trong mộng tưởng, trong những cái kiến chấp sai lầm. Thì tôi nói qua thì nặng lát chúng ta học tới cái phần niệm thân. Như vậy thì tu tập cũng phải cùng tột, tu liên tục, tu hoài. Và tu là việc chánh, tu nó còn quan trọng hơn cả ăn cơm nữa. Và thượng ăn sư của chúng tôi có ba cái ví dụ cập nhật. Ngài bảo rằng cái việc lao động đó của quý thầy cô đó thì giống như là ăn cơm. Ăn cơm, tại vì mình có làm thì mới có gì, có ăn. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Đây là Bách Trượng Thanh Quy của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải. Thanh Quy này nổi tiếng nhất trong thiền môn và được tồn tại rất lâu, cả nghìn năm nay. Cái thứ hai, Ngài bảo rằng uống nước, học Phật Pháp thì giống như là uống nước. Hồi nãy lao động, làm việc thì giống như ăn, ăn cơm. Thì ăn cơm thì có thể là chúng ta là một ngày, mỗi ngày đều ăn, nhưng cũng có khi là chúng ta nhịn một ngày ăn một cử, hoặc là một ngày đó nhịn đói bữa sau ăn cũng được, không chết. Có nhiều người bây giờ người ta nhịn đói trị bệnh, người ta nhịn ăn cơm trong một tuần lễ, nhưng mà người ta vẫn gì uống, uống nước, người ta vẫn sống như thường. Cho nên là làm việc thì cần thiết đó, nhưng mà so với uống nước thì không, không có quan trọng bằng. Cũng như thế, học Phật Pháp, Hòa Thượng ví giống như là uống, uống nước. Vì sao? Vì học Phật Pháp là chúng ta đang tích lũy vốn liếng tâm linh. Chúng ta có hai đời sống, một là đời sống vật chất, hai là đời sống tinh thần. Đời sống vật chất là quý Phật tử đi làm đó, kiếm tiền, có tiền để nuôi thân. Đó là đời sống vật chất. Và con người chúng ta nếu chỉ có ăn, chỉ có ngủ thôi thì chúng ta thì khác nào mình không nói là khác nào thú vật nha, bởi vì thú vật nó có đời sống tinh thần không? Thì có, nhưng mà mình với nó không có nói chuyện nhau được. Nó có đời sống tinh thần, cho nên con nai con mà bị bắn thì con nai mẹ chết. Nếu mà nói thân thể mà độc lập với nhau thì tại sao bắn con nai con mà con nai mẹ nó lại nó liếm một hơi cho nó đứt ruột nó chết luôn. Chuyện ông thợ săn đó, quý Phật tử nhớ không? Ông bắn cái con nai con thôi, con nai mẹ thấy vậy đó mới chạy phóng ra, bất biết là nguy hiểm không nguy hiểm, thấy con bị nằm xuống rồi là phóng ra cứ liếm máu mà ngay mũi tên của con bị bắn đó, thì liếm hơi sao tự nhiên nó quỵ xuống luôn. Ông thợ săn nào ông đi tới bóc được lượt hai con luôn, bắn có một con mà thu được hai con. Thì về khi mà ông xẻ thịt ra thì ông thấy con nai mẹ do gì nát gan và đứt ruột mà chết. Chúng ta thấy đó là đời sống tinh thần, đời sống tình cảm đó. Như vậy thì đời sống tình cảm nó hơn cả đời sống vật chất. Không bắn nó mà nó nát gan, nó đứt ruột, nó chết. Đời sống tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Quý vị có thể ngày hôm đó không cần ăn mà nó vẫn no, là vì vui quá hoặc là buồn quá. Buồn quá cũng không ăn mà nó cái bụng nó cũng no ách vậy. Vui quá cũng thế. Đó là cái thức ăn bổ dưỡng của tâm linh, là chúng ta phải có được một cái tinh thần sung mãn, đầy đủ và tốt đẹp để nó nuôi toàn thể thân tâm của chúng ta. Nhưng mà còn một cái Hòa Thượng so sánh, đó là cái cuối cùng, đó là tu giống như hơi thở. Thì đại chúng thấy nè, ăn cơm có thể nghỉ tuần lễ được vẫn xong, còn uống nước thì có thể nhịn trong một ngày được không ạ? Cho là ngày đi, cho một ngày đó là tối đa, nhưng mà có thể là kiệt quệ đó, nhưng mà vẫn xong như một ngày thôi. Thế nhưng mà hơi thở thì trong một hơi thở có thể ức cục, thì chúng ta nín dài hơi đang trị cái bệnh ức cục thôi, chứ nín thêm một chút nữa là sao? Không thể nói tới nín một giờ đâu. Ghê, còn một ngày còn chịu nổi, chứ hơi thở là một giờ cũng không được. Như vậy mà Hòa Thượng nói á, tu tập cũng giống như là thở vậy đó. Đủ biết rằng cái tu nó quyết định cho cái vận mệnh của chúng ta đến như thế nào. Vậy mà trong hàng tỷ người ở trên thế giới này, mấy ai mà nghĩ tới việc tu hành? Như vậy thì tất cả chết hết, chỉ có một số ít người sống. Tại vì mấy người không tu, những người không tu là Hòa Thượng cho rằng là không thở. Mà không thở thì tương đương với là gì? Đã chết. Chúng ta sống bằng một cái tâm đã chết. Vì vậy con người ta sống đâu có bằng tâm, mà sống bằng nghiệp, sống bằng những cái đúng là nghiệp, là một câu nói tổng quát nhất đó. Chứ bằng vật chất hay tinh thần mà sa đọa gì, tất cả đều từ nghiệp chứ không phải từ tâm sanh. Do vậy mà con người chỉ thấy khổ đau mà thôi. chứ không có được cái nguồn an lạc. Mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta tu tập như thế này là chúng ta đang bồi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Và đời sống tâm linh là đời sống giải quyết chuyện sinh tử từ nhiều kiếp đến nay. Còn đời sống vật chất, cái ăn, cái ngủ, cái mặc của chúng ta, nó giải quyết chỉ có một chút mẻo cái cuộc đời hiện tại này trong mấy mươi năm này thôi, chứ nó không giải quyết được một chuỗi dài sinh tử mà chúng ta đã chìm nổi ở trong đó từ rất lâu rồi. Thì quý Phật tử thấy rõ như vậy, thì cái người mà nhận ra được cái ách yếu trong cuộc sống của mình rất là ít, đó là những người tu hành. Trong đó may mắn quá có ai? Có chúng ta. Tất cả những vị ngồi đây là những vị có tâm tu hành, nên là đang tập thở, có người thở đàng hoàng, có người thở thở cà giật, tức là khi tu khi không tu, tức là thở cà giật, cái đó gọi là thở thôi thớp. Thôi thớp là hấp hối đó. Không phải là tôi xuất gia tôi tu rồi tôi chủ quan tôi nói về giá trị của người tu. Thật sự ra xuất gia như tôi cũng chưa hẳn gọi là tu đâu. Nếu mà trong tâm của mình nó không thực tập được lời Phật dạy thì không gọi là tu. Tu không phải ở trên cái đầu, tu ở trong cái tâm của chúng ta. Quý Phật tử còn tóc sống ở ngoài đời với cuộc mưu sinh, nhưng mà nếu Phật tử làm được lời Phật dạy, buông xả được tất cả mọi điên đảo vọng tưởng, thì Phật tử xứng đáng là một người tu. Còn cạo tóc ở chùa như thế này mà không hành trì được lời Phật dạy, không chuyển hóa được tham sân si phiền não thì chưa gọi là tu. Huống gì Phật ở đây Phật còn nói là phải cùng tổ tu tập, cùng tổ rồi gìn giữ ngự trị cùng tổ. Cùng tổ gìn giữ cái gì, ngự trị cái gì? Đã như vừa rồi tôi cũng có nói qua là chúng ta có một cái đời sống vật chất và một đời sống tinh thần. Thì cái đời sống tinh thần đó chính là cái tâm bồ đề của chúng ta. Phải gìn giữ được cái tâm của mình. Tâm bồ đề còn thì chúng ta còn. Tâm bồ đề bị thương tổn thì chúng ta bị thương tổn. Nói thương tổn là một cách nói cho chúng ta dễ hiểu, chứ thật sự ra nó không ai làm gì nổi cái tâm đó. Tuy nhiên nó mất tiêu, nó chìm liễm, không có nhận ra được nó mà chỉ toàn là cáo bẩn không. Nên trong cuộc đời tu hành của chúng tôi á, thường được các bậc thầy nhắc nhở là hãy giữ tâm bồ đề kiên cố. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa đó, chiến sĩ mà người ta xung trận ngoài chiến trường thì người ta phải mặc cái gì? Mặc giáp sắt. Áo giáp có nghĩa là áo sắt cái gì đâu. Mà vì cái áo nó nặng lắm cho nên không thể nào may hết, là mình mẩy tay chân mà nó chỉ có khúc nào, nó có cái khúc ngực này thôi này, khúc ngực với khúc lưng. Vì nó giữ cái bộ phận nào? Nó giữ bộ phận tim, phổi, khoảng mà quan trọng chính là tim. Cho nên một chiến sĩ có thể là bị thương như tử hết, nhưng mà cái vùng này còn thì vẫn còn cứu được. Còn một chiến sĩ mà mấy chỗ khác không bị thương mà cái chỗ này bị đâm ngay chỗ này rồi là coi như thua, coi như tử trận. Thì chúng ta cũng vậy. Có thể chúng ta phiền não, chúng ta vui buồn thất thường, chúng ta khi vậy khi khác, nhưng mà tâm bồ đề kiên cố thì chúng ta vẫn còn có thể tiến đạo được, vẫn còn có thể ra khỏi được mê lộ sinh tử. Làm gì làm, nhưng mà tôi không bỏ tu. Ai nói gì nói, nhưng mà cái gì thì tôi có thể bỏ, nhưng mà chỉ một cái tôi không bỏ thôi, không bỏ tu. Có nghĩa là được mặc giáp tinh tấn. Ở trong 37 phẩm trợ đạo hoặc là trong bát chánh đạo đều có cái gì? Đều có một cái gọi là tinh tấn. Cái yếu tố tinh tấn người ta gọi là giáp tinh tấn. Ở trong tứ thập nhị chương Phật gọi đây là giáp. Nó là cái tinh tấn, là cái áo giáp để bảo vệ tâm bồ đề của chúng ta. Anh thử ra tu tinh tấn có nghĩa là tu liên tục. Chứ nếu mà ngày tu 10 ngày nghỉ thì thôi nó không tới đâu á. Như vậy là không có lợi ích, không có kết quả. Cho nên cái chữ cùng tột của Đức Phật có nghĩa là rốt ráo, có nghĩa là tinh tấn không ngừng nghỉ. Siêng năng tinh tấn không ngừng nghỉ. Như vậy nó mới có lửa chứ. Lấy cây mà cọ lửa nè thì phải cọ làm sao? Dạ, phải cọ liên tục, chừng nào nó té lửa mới ngưng. Chứ mà cọ rồi nghỉ thì nó đâu có ra lửa. Cái lửa này là lửa tam muội. Lửa tam muội thiêu tàn thân xác cũ, người đứng lên ánh sáng dựng văn ngài. Ra thơ của Vũ Hoàng Chương viết cúng dường Đức Phật. Nhân cái kỳ đó Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu đó. Thế này ông nhìn cái ngọn lửa đó mà ông nhớ tới ngọn lửa từ bi của Đức Phật. Thì chúng ta phải làm sao mà thắp lên được cái ánh lửa ở trong cái tâm của mình. Ánh sáng đó nó mới có thể chiếu soi và phá tan được bóng tối vô minh. Chúng ta mới thấy đường mà chúng ta hành xử. Có nhiều khi mấy Phật tử rối không còn biết hành xử chỗ nào, là mù mờ hết. Gặp những cái trường hợp, gặp những cái nhân duyên, gặp những cái cảnh như thế nào mà rối mù. Và có nhiều người họ lại họ chửi mình, mà họ chửi một hơi mình không biết đường đi luôn. Mình nghe hơi mình rối mù, mình không biết đường đâu mà mình. Họ nói quá chừng, họ nói quá nhiều. Họ nói từ đời mình qua đời ba mình, đời ông cố, ông nội, ông sơ, ông sẩm của mình. Họ nói nhiều quá làm như mình không thấy đường mình đi nữa. Thì là vì lúc đó mình tắt lửa rồi, mình không còn sáng suốt nữa. Vì sao? Vì chúng ta không giữ lửa được. Chúng ta không có khả năng giữ lửa. Mà chúng ta cứ để duyên gió bên ngoài thổi vô là tắt, thổi vô là tắt. Phật tử thấy cây đèn là cái đèn, người ta là đèn hụt dịch đó, thôi phải không? Cái đèn ngày xưa của mình dùng đó, nó có cái bóng chặn vô ở trong này dầu đốt thôi. Tại sao phải chặn cái bóng? Tại vì không có cái bóng đó che thì gió thổi nó tắt. Chúng ta cũng phải dùng giới, định và tuệ để bảo vệ cái ánh lửa tâm của chúng ta thường phải cháy mãi, sáng mãi, chúng ta mới không đi trong đêm đen. Cho nên nội chữ cùng tột này không à, là mình đã thấy rằng cái giá trị của nó và cái công phu của nó nhiều lắm. Tu không phải một đời đâu thưa quý Phật tử, tu hoài. Và tu cũng không phải là tính ngày tính tháng. Thì chúng ta tu cho mình chứ cho ai đâu mà chúng ta tính ngày tính tháng. Tại sao mình làm ăn mình kiếm tiền mình không có tính ngày tính tháng? Quý Phật tử thấy có khi tất bật với cuộc mưu sinh. Rồi nói với Phật, Phật ơi xin thông cảm nha, nay quan hỷ con có thì giờ tu. Cái đó Phật nói con ơi con nói ngược, lẽ ra con phải nói làm ăn ơi không có thì giờ làm ăn bị tôi mắc tu. Còn mình lại nói ngược lại, Phật ơi không có thì giờ tu mắc mừng ăn. Thưa có đúng không? Chúng ta mắc mừng ăn chứ chúng ta đâu có mắc tu. Bộn rộn, trộn rộn rất là nhiều việc. Thành thử ra một tháng biết bao nhiêu là ngày, biết bao nhiêu là giờ dành hết cho làm ăn. Chỉ có một ngày Chủ Nhật đi tu thôi mà đôi khi đi không được, chờ tới hưu rồi mới đi được, tức là chờ tới tàn rồi lê lết rồi mới đi. Mà hưu rồi có khi còn kẹt con kẹt cháu. Bữa nay ở nhà không có ai giữ nhỏ, thành thử ra phải ở nhà. Đã. Rồi bây giờ tự thấy tôi nói bậy bại, nhiều khi nó trúng á. Cái cuộc đời của mình nó bị trói buộc những cái chuyện mà mình thấy gỡ hoài không ra. Nó là một cái dòng nghiệp mà nó nối kết. Nó nối kết dài dài dài, rồi nó nối kết càng dài thì nó lại càng có sức kéo. Nó kéo mà nó kéo chằng chịt. Cái khoang này, cái mắt này nó kéo qua cái khoang kia, cái mắt kia. Cắt rất là khó. Tôi cũng rất là thông cảm cho quý Phật tử khi đã có gia đình, có chồng, có con, hoặc là có vợ, có con, rồi có cháu, có chích, có chắc. Quý vị mà đi tu được đó là cả một cái nhân duyên tốt đẹp và sự quyết tâm. Thà là không có, không có thì dễ nói, mà có mà biểu mà sắp xếp cho được thì quý vị phải là có bản lĩnh. Chứ không phải nói được là được đâu. Tại vì cái cuộc sống của con người chúng ta nó có hai phần. Một là vật chất, hai phần tinh thần. Mà cái phần tinh thần của chúng ta có những cái người xây dựng tinh thần theo cái hướng tốt, còn có những người xây dựng tinh thần theo hướng yếu. Tôi dùng cái chữ yếu, không dùng chữ xấu. Có khi nó yếu quá, nó yếu quá cho nên nó không kéo nổi cái đời sống cho chúng ta quân bình. Cái đời sống tinh thần nó yếu. nó yếu vậy nó kéo luôn đời sống vật chất cũng yếu theo. Nghĩa là sao? Nghĩa là có tiền nhưng mà vẫn có thể không xài được tiền, tại vì nằm bệnh hoài, nằm buồn hoài, một đống tiền mà buồn hoài không làm gì được hết, thì coi như cũng không biết xài. Và là một đống tiền mà không cho được ai trơn, cứ để ra chờ cho năm thứ giặt nó tới rồi cuốn hút hết. Có nhiều người tiền rất là nhiều mà không biết để làm gì. Khi tôi hỏi tiền nhiều mà không xài thì để làm gì, nói dạ thưa cô nhờ không xài tiền mới nhiều. Nói vậy là tôi không hiểu là sao. Là vì muốn tiền nhiều cho nên không dám xài. Như vậy thì cuối cùng để làm gì? Là để cho tiền nhiều vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy có nhiều khi có những cái lớp si mê mà gỡ không biết gỡ cái đường nào. Đã. May mắn thay cái Phật tử ra được nhiều cái bệnh lắm đó. Đi tu như vậy là chưa hết thiệt, chưa hết tất cả những tật xấu phiền não, nhưng mà so với người không đi tu là khá hơn nhiều lắm đó. Khá hơn nhiều lắm, đáng mừng nhiều lắm. Một khi chúng ta tháo gỡ được vậy thì ta thoáng hơn, ta khỏe hơn, nhẹ nhàng trong lòng hơn. Điều này nó rõ ràng. Xả được một chút thì khỏe được một chút. Giống như chúng ta mà trời nắng nóng mà mặc quá nhiều lớp áo, la lên nóng quá. Nóng quá thì phải làm sao? Cởi bớt ra. Cởi được một cái thì nhẹ một cái, cởi một cái thì nhẹ một cái. Thì nó có 5 cái mà nó trồng vô đó. Đó là gì? Tài, sắc, danh, thực và thuyền. Phật kêu cởi từ từ. Sao nó vừa phải để tồn tại sống và giải quyết vấn đề nghiệp thôi. Như vậy đó thì mới ổn. Cho nên là quý ngài, quý thầy á, tán dương Đức Phật là gìn giữ ngự trì tốt, gìn giữ được cái tâm của chúng ta. Do chúng ta gìn giữ được tâm, làm chủ được tâm, cho nên chúng ta ngự trị được. Ngự trị được chính mình, tức là chiến thắng được ba nghiệp của mình. Khéo thực hành đầy đủ trong một tâm. Trong một tâm thôi, chứ đừng có tạp, tạp loạn. Hồi thì muốn tu, hồi thì muốn chơi. Gọi là đa tâm, nhiều tâm, thành ra phóng tâm, không có còn được cái nhất như nữa. Phật nói niệm thân có quả báo lớn, được mắt xem thấy nghĩa đệ nhất, tức là được nhận ra được cái chỗ nghĩa đệ nhất, là nhờ cái pháp tu niệm thân nên có được cái kết quả rất lớn. Thì các thầy khen ngợi Phật như vậy, rồi Phật nghe tình thầy trò này diễn ra nó rất là đầm thắm và cũng rất là thiết thực. Đức Phật tuy là có thần thông nhưng Phật sống rất là bình thường. Là Phật biết quý thầy nói chứ. Nhưng mà lại hỏi quý thầy nói gì đó là như thế này, tôi cũng xin thưa để Phật tử nó Phật làm bộ. Không có, Phật có luật không, nhưng mà khi nào dùng thì nó mới tương ưng. Ví dụ Phật dùng nhục nhãn mà nghe thì Phật nghe giống chúng ta vậy thôi hà. Chừng nào mà Phật dùng tha tâm thông Phật nghe đó thì nó mới nghe nhiều hơn mình. Còn bình thường Phật không dùng thì Phật dùng cái này không phải nhục nhãn, cái này là nhục nhĩ. Nhìn theo cái con mắt bình thường để chi? Để gần gũi được những người bình thường. Chứ giờ Phật dùng những cái mà mình không có, Phật nói ra mình đâu có hiểu. Phải làm sao cho cái đó nó tương ưng thì Phật mới chia sẻ được với mình. Chứ giờ Phật toàn là dùng những cái siêu không mà mình không có thì làm sao mình hiểu. Cho nên Đức Phật sống đó là bình thường. Phật nghe rồi biết là quý thầy nói. Và thật sự ra không phải biết quý thầy khen mình rồi Phật lợi Phật hỏi để tăng thêm cái lời khen, mà Phật lợi để Phật dạy đây. Tôi thấy cái cách sống của Hòa Thượng Ân Sư của tôi đó thì đúng là Ngài tu theo Phật chân chánh. Cho nên ngày xưa lúc Ngài ở chân không á, cái sinh hoạt của Ngài cũng giống giống vậy. Tôi không dám là tán dương thầy mình như là mình đưa cái tôn vinh thầy mình lên cao như Đức Phật, nhưng mà tôi nhận thấy được cái sinh hoạt của thầy tôi cũng giống giống vậy. Tức là buổi sáng á, Ngài cũng ngồi thiền với Chư Tăng ngồi thiền, Ngài cũng ngồi thiền. Xong sau đó thầy dùng chữ thực. Dùng chữ thực rồi cái ở trên chân không có cái vườn mãng cầu, hoặc là có chuối, hoặc là có những cái cây tạp tạp vậy. Thì Hòa Thượng sáng là Hòa Thượng cũng đi cầm cây gậy là chắn rồi. Ở núi thì ai cũng có gậy đó. Rồi sau đó là thầy có một cái kéo, cái kéo mà kéo cắt cây đó. Còn quý thầy đi theo thì cầm rửa. thì thầy đi trước với thầy sao, thế thầy gặp lá khô hay gì đó thầy cắt, thầy vừa cắt rồi vừa chỉ cái nào cứng cái nào nhiều thì thầy gõ mấy cái đó, thì chưa tăng là thầy trò làm việc bên nhau. Thầy làm chừng hồi đó ở đó thì hòa thượng không làm nhiều lắm đâu, ngày làm chừng 2 tiếng buổi sáng, mà tôi thấy 2 tiếng là đủ để thể dục đó. Làm xong rồi vô cái thầy trò nghỉ, vệ sinh sạch sẽ xong cái ngồi thiền. Thầy ngồi thiền, quý thầy cũng ngồi thiền. Rồi sau đó dùng cơm trưa, xả ra thì dùng cơm trưa, ngủ dậy một chút. Thì ngủ dậy đó, có 1 tiếng đồng hồ hòa thượng xem kinh hoặc là hòa thượng dịch kinh, thì quý thầy cũng dậy được 1 tiếng để tự mình học Phật Pháp. Rồi sau đó lại ngồi thiền. Ngồi thiền xong rồi xả ra chiều rồi, xả ra là 4 giờ mà. Thì 4 giờ rưỡi đó quý thầy uống bột ở nhà bếp, thì hòa thượng chống gậy xuống nhà bếp. Xuống nhà bếp ngồi chơi coi quý thầy uống bột, thân thiện vậy. Xong rồi sau đó thầy trò kéo ra cái đồi tự tại. Vị nào có lên trên không thì biết bây giờ cái đồi đó không còn được như xưa nữa. Xây dựng lại và còn có chút xíu cái mỏm đá kỷ niệm thôi. Chứ còn hồi xưa cái đồi tự tại lúc mà chưa có, thầy tôi chưa xuống núi đó, thì cái đồi tự tại nó rất là hay. Thì thầy ngồi ở trên cái cục đá cao nhất, là chưa tan ngồi vòng vòng đó. Thầy mới kể hồi trưa này, thầy đọc đoạn kinh này nè, thầy thấy hay vậy đó, thầy kể cho mấy chú nghe, rồi thầy hợp pháp lại cho quý thầy nhớ. Thì một tuần như vậy đó, nó diễn ra đều đặn, nhưng mà nó có mấy ngày học. Thì cái ngày học đó, có khi học sáng học chiều, thì nghỉ giờ ngồi thiền để học. Còn lại là hòa thượng sinh hoạt đều đặn như vậy, cũng kể cho quý thầy nghe những gì mà mình thấy hay. Và ngược lại, quý thầy có thể hỏi hòa thượng: hôm nay con đọc kinh nó đoạn này như thế thế đó, con không hiểu, là thầy xin thầy dạy cho con. Cái tình thầy trò nó rất là hay. Cho nên hồi đó cái khóa 1, khóa 2 của chân không nó không nhiều, một lần chừng 10 thầy hoặc là 20 thầy, mà kết quả rất là tốt. Quý hòa thượng là đại đệ tử của thầy tôi, bây giờ là những vị có được cái danh đức ở trong giáo hội và có được công đức đối với tăng ni Phật tử. Không nhiều, nhưng mà có những vị lớn lên từ cái nôi Phật Pháp mà chuyên nhất. Như vậy cho nên là cái đời sống nó yên ổn, thưa Phật tử, nó rất là yên ổn. Chúng ta mà có những cái sinh hoạt mà nó chuyên nhất trong một ngày như vậy thì bảo đảm Phật tử không có vọng tưởng, không có điên đảo, không có buồn phiền vậy. Bây giờ không nói chuyện trong chùa nữa, quý Phật tử về nhà, mỗi một Phật tử đều có một cái thời khóa, nhưng mà làm sao cho nó trọn ở trong cái việc của mình thôi, đừng có nhảy qua việc của người. Cái câu nói việc của mình, câu nói này là tông chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm đó. Nếu nói hơi nho một chút á, hơi có vẻ chuyên môn chút, tức là phản quan, tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đó. Có một Phật tử đó đến hỏi thầy tôi, bạch thầy, trong khi tu con gặp chướng quá đi. Có những khi con không biết tại sao mà bạn bè rồi gia quyến súng nhau, đem nhiều cái phiền não đến cho con. Chuyện này chuyện kia, có chuyện đúng có chuyện không đúng, vu oan giá họa cho con, như vậy con phải làm sao khi mà những cái việc đó xảy ra? Và thượng trả lời: việc gì thì việc, con cứ làm việc bổn phận của con. Câu nói rất là ngắn mà rất là chính xác. Người kia không biết bổn phận là việc gì. Và ngài nói quá chuyên môn. Mà thiệt ra chúng ta không từng biết việc bổn phận của mình. Chúng ta nghĩ việc bổn phận của mình là gì? Nếu là một người giáo viên thì nghĩ việc bổn phận của mình là dạy học. Một người bác sĩ thì nghĩ việc bổn phận của mình là khám bệnh. Một người thợ may thì nghĩ việc bổn phận của mình là may. Một người nội trợ thì nghĩ việc bổn phận của mình là nấu cơm, làm việc nhà. Mà không ai biết việc bổn phận của mình là quay lại chính mình. Cho nên cả một thế gian đều lầm lạc như vậy đó. Cho nên là cái vị Phật tử ngẩn ngơ, và thường nói là người ta làm gì thì làm, con chỉ làm việc bổn phận của con thôi. Thì vị đó nói vậy, thì con có làm gì thì con cũng làm cái việc của con đâu có làm gì mà không bổn phận của con. Em Hòa Thượng nói, nếu con làm việc bổn phận của con thì con đâu có phiền não như vậy. Rõ ràng Đức Phật tử thấy chúng ta sống trong điêu linh, trong cái gì? Lang thang, làm khách không trần mãi. Quê hương, ngày cách muôn dặm trình. Vĩnh du lãng đảng không trần khách, nhật viễn ly hương vạn dặm trình. Tức là cái hai câu thơ của ngài Trần Thái Tông. Ngài nói là chúng ta là một người khách tha hương, chúng ta lang thang ở đâu? Lang thang ở trong tâm tưởng của chúng ta và lang thang ở trong tâm tưởng của những người khác. Chuyện của người ta mà mình cũng bàn, nhất là thất nghiệp mà sáng ra vô quán cà phê là ngồi từ sáng tới chiều nói chuyện thiên hạ, mà chuyện mình thì thê lương, không biết gì về chuyện mình. Nồi cơm trong nhà cũng không nắm được, tiền trong túi cũng không có, gia nghiệp sự sản trống trơn, mà chuyện từ năm trên tới năm dưới thì mình nói hoài. Đây là một cái nỗi khổ của mình đó chứ, đâu có sung sướng gì. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có tập trung việc bổn phận. Đây là những cái đạo lý cực kỳ thâm thúy trong nhà thiền. Mình nói cho nó gần gũi, nó dễ hiểu, còn chưa thiền sư cứ hét, cứ la, mình không hiểu. Nhưng mà thật sự ra đó, hét la để cho mình bật cái tư tưởng nghĩ tầm bậy tầm bạ. Có nhiều khi thiền sư trả lời cái gì cũng không hiểu gì hết, nhưng mà thật sự ra mình hiểu nhiều quá, thành ra mình loạn. Mình hiểu nhiều chừng nào thì mình loạn tâm nhiều chừng đó. Chứ đâu phải mình hiểu nhiều mà mình tỉnh táo đâu. Mình hiểu rồi mình cãi, mình hiểu rồi mình phân cao thấp. Như vậy là mình không hiểu gì cả. Cái đường đi lối về trong tâm thức vốn là đơn giản, vốn là bản lai vô nhất vật, mà sao mà mình thấy vô trong đó quá nhiều vật. Cho nên rồi mình tự thiêu dệt, mình tự giống như mình tạo cái kén, rồi mình nhốt mình luôn trong đó, mình ra không được. Đó là cái lầm của chúng ta, cái mê lầm của chúng ta. Cho nên Đức Phật sống gần gũi với mình để chi? Để tháo cho mình ra mấy cái tật mà chúng ta từng quen làm. Nên ở đây Đức Phật mới đến, Đức Phật hỏi với thầy bàn luận gì đó. Thì tôi cũng xin thưa, để Phật tử nói, ủa Phật có thần thông sao phải lời hỏi? Thần thông mà không dùng thì cũng giống như mình thôi, chừng nào dùng nó mới có, không dùng thì thôi. Rồi quý thầy cũng kể, nãy giờ các chúng con thưa như vậy đó. Đức Phật khi mà quý thầy tán dương Phật thì Phật mới nói gì nè: thế nào tôi nói tu tập niệm thân phân biệt rộng rãi thì được quả báo lớn. Tại vì quý thầy nói là Đức Phật được cái quả báo lớn, được đệ nhất nghĩa đế, thì Phật nói đó, thế nào để được như vậy? Chứ là một câu hỏi, nhưng mà thật sự ra để khai mở cho một cái bài pháp sắp sửa thuyết giảng đây. Chư tỳ kheo mới thưa với Phật là: Thế Tôn là pháp gốc, Thế Tôn là pháp chủ, cuối xin ngài thương xót mà giảng cho chúng con biết cái nghĩa rộng này. Phật bảo: các ông lắng nghe khéo suy nghĩ kỹ. Đây là cái câu thường nói trong các văn kinh của Phật giáo. Khéo lắng nghe rồi khéo suy nghĩ, chứ không phải nghe rồi thôi, nghe rồi cái qua mất tiêu. Tôi nhớ vừa rồi cái ngày học của Hòa Thượng Thường Chiếu, ngày giảng Thiền Sư Trung Hoa. Thì trong cái bữa giảng đó có một cái đoạn gì mà bất giác cái ngài mới nói qua cái chuyện con gà. Ngài mới nói là ở trên Thiền Viện Thanh Nguyên á, có một người Phật tử đến công quả, họ không đem gì theo, họ chỉ đem con, họ đem mấy con gà của họ theo thôi. Xin cho con đem theo mấy con gà để xuất gia, chứ còn không có đem tài sản gì. Thì tối khuya là nó gái, Hòa Thượng nói ngài có cái dịp để lên ở coi với thầy làm việc á, thì ở lại ban đêm. Ngài mới nói: tôi yên tĩnh á, tôi nghe rõ cho tới mức là tôi biết cái con gà trống á nó gái khác, cái con gà mái nó gái khác. Con gà trống thì nó gái là te, còn con gà mái nó gái tè. Ngày giảng vậy xong rồi giảng kinh tiếp. Sau cái bữa học đó xuống ai cũng hoan hỷ vui vẻ. Vui vẻ xong rồi nó bữa nay á, thầy giảng hay quá. Thầy mới nói: vậy thì các con nhớ gì? Thì nó nói: con nhớ te. tè. Nguyên cái buổi thiền sư ni của người ta nó nhớ có nhiêu đó. nghe xong rồi tiêu mất hết, chỉ còn có tè tè với tè tè, không có lắng nghe rồi suy nghĩ. Toàn bộ cái bài giảng, toàn bộ cái ý chỉ của thiền gia của tổ sư gửi lại nó còn có nhiêu đó. Thì chúng ta đúng, cái khả năng lãnh hội của chúng ta nó như vậy, thành thử ra cái kết quả chúng ta cũng tè. Không, nó không có đi tới đâu hết. Và ngày xưa chúng tôi cũng vậy á. Hồi xưa tôi giảng ở dưới Cà Mau, tôi giảng gì đó bây giờ mà biểu kể lại chắc kể cũng không giống. Thì các Phật tử ở dưới quê là họ thích lắm, bởi vì tôi chuyên kể chuyện thôi. Mấy cụ già này ở nhà buồn gặp tôi mà tôi kể chuyện thì con còn nghe hoài luôn. Đã. Cho nên là khen thích lắm. Phật tử mà hỏi bữa nay cô giảng gì đó, trời ơi bữa nay cô giảng cái cùi chỏ hay lắm mẹ ơi. Tao cuối cùng nhớ có cái cùi chỏ thôi. Rồi hỏi gì tại sao mà ra cùi chỏ tao không biết. Tao chỉ nhớ là cổ nói là cái cùi chỏ. Mà rồi đi lên tới Đinh Chiếu tìm tôi, tìm thăm mà gặp ni sư trụ trì mới thưa cho con gặp cô cùi chỏ. Ni sư nói chùa này đâu có cái cô nào mà tên cùi chỏ. Nói dạ có á, cô đi về Cà Mau cô giảng á. Ni sư nói à về Cà Mau không phải cô cùi chỏ, cô Hạnh Chiếu nó còn không biết cổ tên gì, nhưng mà cổ giảng có cái cùi chỏ, con kêu cổ là cô cùi chỏ. Thế mà tôi nghĩ không, lãnh hội như vậy thì tu nó cũng tới cái cùi chỏ thôi chứ bây giờ. Cho nên Phật biểu mình phải sao, lắng nghe rồi khéo suy nghĩ cho kỹ, rồi sao nữa mới phân biệt tu tập, như vậy mới có kết quả. Thì việc tu chúng ta có thể nói là hời hợt, do đó cái kết quả nó không có bao nhiêu. Mình muốn có kết quả cho nó tốt, Phật tử muốn hết khổ thật sự là phải suy tư, người ta gọi là văn tư tu, tức là chiêm nghiệm lời Phật dạy, để chi, để thấy cái ý nghĩa của nó, thấy cái ý nghĩa thật là tuyệt vời, thật là chí lý, rồi chúng ta mới đi theo. Rồi chúng ta đi theo, chúng ta thực tập thì chúng ta mới có được cái niềm vui và niềm tin khi tu tập. Mà một khi chúng ta có niềm vui, niềm tin thì chúng ta mới tu tới, chúng ta mới giữ được cái công phu của mình. Nó đi theo một cái chuỗi logic như vậy. Nhiều khi quý Phật tử nói có cái chuyện phải suy ngẫm mà cô phải nói nhiều, thì theo giáo quý Phật tử không suy ngẫm. Thật sự là chúng tôi nghĩ rằng từ bản thân mình cũng thấy có những cái mình lãnh hội hời hợt quá, cho nên mình không có thực tập được liền. Còn những cái mình lãnh hội sâu nghĩa là sao? Là tâm đắc luôn cái câu đó. Nghĩa là không chỉ nhớ mà tâm đắc là thích lắm. Mà thích lắm cho nên đụng tới là nhớ, đụng tới là nhớ. Mà đụng tới là nhớ là chúng ta giải quyết được nghiệp liền. Chúng ta nhớ cái câu của Phật nói gì chúng ta quên cái câu của phàm phu nói. Như bây giờ người ta chửi mình, nhưng mà mình vừa nhớ câu chửi là mình nhớ là câu Phật nói liền. Thì chúng ta sẽ buông được cái lời chửi kia xuống. Đây là một pháp tu, chứ đâu phải là nói cái chuyện hời hợt. Mỗi lần mà Phật tử thấy đó, Phật tử nói là con thích nghe kinh của Hòa Thượng, quý thầy quý cô. Vì sao? Vì con nghe xong con thấy nó nhẹ cái thân tâm của con đó. Thì nhờ nhớ, nghe xong cái nhớ, nhớ rồi là buông được xuống biết bao nhiêu là thứ vọng động phiền não. Nó là lấy thiết thực. Cho nên Phật dạy chúng ta phải như vậy đó. Chư tỳ kheo vâng dạy lắng nghe. Phật bảo phút này là phút bắt đầu Phật dạy tôi đây. Tất cả chúng ta đều lắng nghe rồi nhớ để mà thực tập. Thế nào là tỳ kheo tu tập niệm thân? Tỳ kheo đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, ngủ biết ngủ, thức biết thức. Đây là pháp tu của Theravada đó. Như thế tỳ kheo tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Giờ cũng còn nhiều trường phái tu như thế này, nhất là ở bên Miến Điện ở Thái Lan. Cái này nếu quý Phật tử thực tập nó cũng có kết quả lớn lắm, nhưng mà khúc đầu á mới tu nó hơi giống như là nó hơi nặng, tại vì mình không có quen. Thường thường mình đi chứ cái tâm của mình nghĩ tùm lum, hay là cái tâm mình trụ ở bước chân, cái tâm mình nó là nó tự nhiên nó nghĩ theo cái thói quen của mình, ưng nghĩ gì thì nghĩ, hay là mình trụ ở bước chân, mình nghĩ tùm lum á. Có nhiều khi mình đi mình không thèm nhìn đường, cho mình đá những cái đồ đạc này kia nọ đó là do mình phóng tâm. Ở đây Phật dạy là đi biết đi, tức là chánh niệm ở ngay cái bước chân của mình. Thật ra phải theo bước chân đó mới gọi là biết đi được, chứ bây giờ không theo làm sao mà biết. Mà mắt theo bước chân rồi thì sẽ không có bao giờ vọng tưởng cái chuyện khác. Thật ra cái này mới tu nó hơi, nó cũng là những người ham tu thì thấy nó có kết quả, nhưng mà nó hơi cứng cứng trong người á, nó không có tự nhiên. Nó gò bó mà nó lấy cái sinh hoạt của mình làm phương tiện cột tâm. Đó, nó rõ ràng là như vậy đó. Nó khác với bên thiền của tổ sư thiền, là tổ sư thiền là tức là trên tất cả mọi hành động, mọi việc thường biết thôi. Mà thường biết mà không phải là biết cái việc đó, mà thường biết là sống với cái hay biết của mình. Nó khác cái chỗ đó. Thì thật sự có nhận ra được không? Cái kia thì nó biết ở cái sinh hoạt, cột cái tâm ở cái chân, cột cái tâm ở cái tai, cột cái tâm ở cái lời nói. Còn ở thiền gia trực chỉ nhân tâm của sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma là sao? Nhìn thẳng cái tâm, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà nó không khác nha, cuối cùng nó cũng giống nhau. Phương tiện nó khác, nhưng mà cứu kính nó giống. Như vậy thì chúng ta chỉ hay nghe thôi, còn âm thanh ngôn ngữ ai muốn nói gì nói, chuyện đó là chuyện của bên ngoài. Cho nên hồi nãy Hòa Thượng mới khuyên sao, ai nói gì thì nói, con chỉ làm việc bổn phận thôi. Bổn phận là gì? Là xoay lại mình, là đừng có chạy theo cái bên ngoài. Mình hay nghe thôi. Người ta có quyền nói lời nặng, người ta có quyền nói lời nhẹ. Cái chuyện đó là chuyện của người, miễn là chúng ta đừng nặng nhẹ tâm mình là được. Còn này người ta, mình nghe cái lời nặng cái mình nặng tâm mình, mình nghe cái lời nhẹ cái mình nhẹ tâm mình. Như vậy là mình bị cái lời nói nó làm cho chúng ta lầm nhận cái thật của mình, mà chạy theo cái giả kia, lấy cái giả kia áp đặt lên cái thật của mình, làm cho cái thật của mình nó bị khuất lấp và chúng ta mất tự chủ. Do đó chúng ta bị phiền não. Chúng ta lấy nhận giặc làm con, nhận giặc là mình, cho nên mình trở thành giặc, nó quậy tưng bừng mình luôn, mình chịu không nổi. Nên là chỉ cần nhận biết, thường biết như vậy thôi, gọi là kiến tánh, nhận ra được cái tánh hay nghe của mình, hay biết của mình, và chúng ta sống bằng cái đó thì chúng ta tự thanh tịnh được tâm mình. Còn ở phương pháp mà Đức Phật dạy đây, tôi phân biệt để quý Phật tử hồ nghi lờ mờ. Mà cái pháp này để chi? Để cuối cùng tâm nó dứt bạch tất cả các cái vọng động, và từ cái dứt bạch đó nó mới nhận ra được đệ nhất nghĩa đế. Chứ không phải cái chỗ mình biết cái đi là đệ nhất nghĩa đế, không phải là ngay cái bước chân là mình nhắm theo cái bước chân mình, là cái bước chân mình đó là tâm. Nhưng mà mình hay biết ở đây cũng là niệm, là gì? Là nghĩ nhớ, là thường biết. Cho nên là lục tổ hay nói là vô niệm là chân niệm. Hai cái chữ vô niệm đó chúng ta tưởng là không niệm, là chúng ta biết có một vế thôi. Vô là không có vọng tưởng, niệm là niệm chân như. Nó có hai cái vế rõ ràng, nghĩa là một vế là chìm hết các cái loạn động, thì nó mới hiển bày cái chân tâm thường hằng bất biến. Cho nên chữ vô niệm của lục tổ nó rất là sâu. Mà chúng ta thì cứ nói vô niệm là không có niệm là đủ rồi, như vậy nó mới có một phần thôi. Bởi vì nếu không có niệm rồi thôi thì chúng ta quá ra là vô tri, chúng ta không có cái tánh giác sao? Như vậy thì đâu có khác gì cỏ cây hư không. Cho nên chúng ta lặng hết các cái vọng tưởng lung tung linh tinh rồi thì nó hiển bày cái tâm chân thật, chừng đó chúng ta mới có diệu dụng, chúng ta mới có thể làm chủ được mình và làm được vô lượng công việc có lợi ích cho nhân sinh mà tâm vẫn thanh tịnh. Đó là cái niệm nào? Cái niệm chân như là nghĩ nhớ, là nhận biết cái chân như. Là cái ý nghĩa của nó sâu sắc như vậy. Cho nên ở đây Phật dùng cái phương tiện là đi biết đi, là để cho tâm chúng ta đừng có gá vào các ngoại duyên khác, mượn cái thân này để cột cái tâm dông rủi, tâm duyên ý mã đó. Sau khi mà nó yên được rồi, nó trụ được một chỗ rồi, chúng ta mới hay biết. Lúc sau này phải phát huy được cái trí tuệ của chúng ta thì lúc đó cái cứu kính nó mới giống nhau. đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, ngủ biết ngủ, ngủ mà biết ngủ, thức biết thức. Thức biết thức thì biết, nhưng mà ngủ mà biết ngủ thì làm sao đây? Cho nên mình ngủ mê đó. Chứ còn thánh tăng và Phật ngủ không có mê, tức là chỉ nhắm mắt, nhắm mắt rồi an thần thôi. Tại vì khi thức và khi ngủ nó sao? Nó đều yên định như nhau. Cho nên tôi thì cũng không biết cái ngủ biết ngủ của thánh nhân như thế nào, bởi vì mình không phải là thánh nhân. Nhưng mà chúng tôi có lâm vào cái tình trạng này, cái này không phải là hành trì được như Phật mà bị kẹt ở trong cái thế nó như vậy đó. Cho nên tôi cũng thường chia sẻ với chị em khi mà nhập thất, để chúng biết lúc mà chúng ta ở ngoài đó, thì chúng ta thèm được mà nằm xuống ngủ một giấc cho nó ngon lành. Tại vì làm lụng mất thì giờ mất sức nhiều quá, cho nên thèm được ở không rảnh rang mà ngủ cho một giấc cho nó đã đời, cho mình khỏe lại. Thì chúng tôi cũng vậy, ở trong chùa đó, công việc rồi thời khóa, nhất là chị em trẻ người ta thèm ngủ lắm. Vì vậy mà khi mà được tin mình sắp nhập thất á, thì cũng có một số vị thế nào vô trọng, mình được rảnh mà à, buổi tối cho mình ngủ một giấc cho thiệt là ngon. Mà ai có thức khuya mới biết đêm dài. Nhập thất mới biết tháng ngày ở trong thất nó như thế nào. Nhập thất rồi á, là bỗng dưng rất là thích ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì cả ngày không có làm cái gì nhiều, cứ sáng ra rồi ngồi thiền xong, ở trong thất đâu có việc làm, có quét cái thất có chút xíu thôi, lượm ba cái cọng rác có chút xíu thôi, lại tới giờ tụng kinh xong thì lại ngồi thiền xong rồi lại bắt đầu xả thiền, là tới giờ ăn cơm thì chỉ tịnh, nằm nghỉ đó một chút, chỉ tịnh là dậy rồi là tới giờ ngồi thiền rồi lại tụng kinh. Nó liên tục ngồi thiền tụng kinh, thì dĩ nhiên là không phải nói ngồi thiền tụng kinh là thanh tịnh đâu. Nó bắt đầu dấy lên cho mặt tôi. Cho nên quý Phật tử có nhập thất rồi, quý Phật tử mới không đổ thừa tại ai quậy con. Mới biết tu á, không tu hay không tu không phải do người ta cản mình hay là giúp mình, mà do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình nó trổ ra dễ sợ lắm. Nên mấy chị em nhập thất á, ở trong đó có nhiều cái nội ma mà chỉ có nhân giả phải đương đầu thôi, không có ai mà thế cho mình được, không ai gánh vác cho mình được. Kể cả thầy mình vô thăm mình, hỏi mình xong rồi là cũng phải tự mình mà gánh vác lấy. Bất quá thì chỉ vẽ vậy thôi, còn làm được không được gì tự mình. Thì nó gần gũi lắm với giây phút lâm chung, có mình thôi đó, làm sao đó là. Thì vô đó không ngủ, thưa quý Phật tử. Thì tôi đó, tôi nhập thất cái linh chiếu đó. Lần đó chúng tôi nhập một năm tối không ngủ, mà hòa thượng biết trước nha, cho nên trước khi nhập thất thì tôi cũng có xin thầy chỉ dạy. Con sống bình thường, nên là con bình thường, con đừng có cái gì mà con khởi cái niệm gì mà lạ khác đó. Đừng nghĩ mình nhập thất là phải chuyến này phải sáng đạo phải gì, đừng có kỹ vậy. Và nếu như ban đêm con không ngủ, con cũng cứ bình thường, không ngủ thì thức nằm đó chơi, đừng có khởi cái niệm gì hết đó. Thì chúng tôi chìm trong cảnh đó rất là lâu, cứ đêm xuống là mình nằm đó. Thì thay vì bây giờ mình ngồi thì mình ngồi hoài ngồi không nổi, thì bây giờ mình nằm, khởi vọng tưởng lên thì sao? Bỏ, khởi vọng tưởng thì bỏ. Có những lúc á, nó khởi lên nhiều, mình bỏ được, có khi mình bỏ không được. Cũng giống như quý Phật tử vậy, nó truyền hết cái này qua cái kia. Nhưng mà có khi nha, nó mỏi mệt, nó không thèm khởi. Quý Phật tử có không? Có chứ, nó nằm răng cục vậy đó, nằm ì đó, nhưng mà không phải là tỉnh sáng. Thì khi không phải là tỉnh sáng thì nó gần với vô ký, nó sẽ đưa mình tới trạng thái mệt mỏi, cho nên không khỏe. Rồi nếu như mình nghĩ rằng thôi bây giờ không cần biết là ngủ không ngủ, mình cứ bình thường, mình không khởi niệm sợ, cũng không có khởi niệm cầu cái gì, cứ nằm yên vậy, nó muốn gì muốn. Thì cái tiếng tắc kè ở trong thất á, nó hay có những cái con này con kia, hoặc là con thằng lằn mà nó rượt đuổi nhau á, nó cũng có kêu thành tiếng. Những cái con nhỏ nhất mà nó sinh hoạt nó kêu mình cũng nghe, bình thường mình không nghe, nhưng mà ở trong đó là nghe hết. Thành thử ra nó gần gần với ngủ biết ngủ, mà này không phải ngủ, mà là ngủ không được cho nên biết. Không phải là ngủ biết ngủ mà ngủ không được cho nên biết rằng mình ngủ không được. Đó, vậy đó. Mình chỉ mới biết chữ ngủ không được thôi, chứ còn ngủ biết ngủ như thánh nhân thì mình chưa biết. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái giấc ngủ của thánh nhân nó tỉnh táo, nó không có mà vùi sâu như mình. Mình thì mình còn bị ảnh hưởng của cơ cấu sinh học, tức là thêm cái cơ chế của bên sinh học. Cái thần kinh của mình khi nó làm việc, khi nó không làm việc, nó khác nhau. Người ta nếu mà người ta đưa vô phòng thí nghiệm thì nó chạy tùm lum khác nhau. Còn các vị thiền sư, các vị ngộ đạo, nghe nói lúc nào nó cũng ở con số zero. Mà nó ở số zero thì đâu cần ngủ. Thành thử ra ngủ cũng như thức, mà thức cũng như, nhưng ngủ là tâm tỉnh sáng, mà không có bị mất sức. Điều này thì mình chưa tu tới, mình không biết, nhưng mình thấy Đức Phật, đại chúng thấy là Đức Phật ngài ăn cơm có một buổi buổi trưa, và Đức Phật hành thiền giáo hóa chúng nhân, dạy dỗ từ trời cho tới người. Một đêm Đức Phật ngủ có một tiếng đồng hồ thôi, mà Đức Phật sống tới bao nhiêu tuổi? 80 tuổi. Sống kham khổ hay là sống sung sướng? Kham khổ. Đi bộ không? Ngày nào cũng đi bộ từ chỗ này qua chỗ kia, đi bộ để phát thực đó, hoặc là đi bộ để giáo hóa. Tuy không lao động chứ cái đó là lao động. Bây giờ trong tất cả các phương pháp thể dục nào là số 1? Đi bộ. Cho nên Đức Phật mình sống dai nhờ đi bộ. Thấy rõ ràng á, khoa học lắm đấy chứ. Ngài Đức Phật có bao nhiêu tiếng đi đi bộ? Đó là cái vận hành của Đức Phật, cái vận động của Đức Phật đó. Cho nên ăn không có nhiều, làm việc là coi như là làm việc như vậy là nhiều. Ai hỏi đạo thì nói. Tới giờ quý thầy ngã lưng là Đức Phật vẫn còn thuyết pháp cho chư thiên nghe. Thấy như vậy đâu có phải là làm việc ít đâu. Vậy mà Đức Phật sống thọ nhờ cái tâm của Đức Phật rỗng ràng. Cho nên sức khỏe nó rất là ổn định. Tôi dùng chữ ổn định, nó cứ đều đều đều vậy. Cái thân nó tạm sống trong bao nhiêu duyên đó là được rồi. Ngày ăn bao nhiêu đó, uống bao nhiêu đó, đi bộ bao nhiêu đó, ngồi thiền bao nhiêu đó là đủ sống 80 năm. Quý vị muốn làm y hệt như Phật, cứ làm y hệt như Phật, tâm của y hệt như Phật là sống được an ổn. Thật ra là không biết sao cái tâm mình nó khờ vậy, nó tầm bậy tầm bạ, nó làm cho mình mệt ghê, thưa phải không? Cái tâm như Phật là cái tâm trong sáng, là cái tâm thanh tịnh, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giác. Mà chúng ta không có được như vậy, đó là một cái nghịch lý mà chúng ta không hiểu tại sao mà chúng ta bị thua cuộc, đau đớn như vậy. Chứ trên cái chiều hướng, trên cái lý tưởng là chúng ta muốn như vậy, muốn được như Phật. Nhưng mà trên thực tế là chúng ta bị nghiệp, nó xỏ mũi lôi đi, mà nó quá mạnh thì tình, nó điều chúng ta tùm lum hết trơn. Nó không có được thanh thản như Đức Phật. Không sao, giờ cũng bắt đầu, đang quay đầu trở lại, cũng thanh thản từ từ. Thanh thản từ từ chứ chừng nào bằng Phật là mình xong việc. Đó, thì bây giờ đó, cái cách tu của Đức Phật, Phật dạy chúng ta đó, là đừng có lăng xăng theo bên ngoài, mà phải theo từng cái sinh hoạt. Đây là dành cho người sơ cơ. Đó. Còn các vị tổ sư thì quá siêu việt, cái căn cơ là tối thượng, thượng thượng thừa, cho nên không có cột tâm trong phương tiện. Phật tử nào mà thấy tu theo cái phương pháp này nó phù hợp với mình thì ứng dụng tu, bởi vì đây là lời Phật dạy, chứ không phải người ngoài chửi đâu. Cho nên cái thiền phái Theravada bây giờ cũng thịnh hành lắm, người ta cũng theo, bởi vì đây là lời Phật dạy mà. Nó cột tâm như vậy đó thì nó có cái kết quả nó rõ ràng. Cột quen cho tới khi mà dừng rồi đó thì đi biết đi mà không cần trụ. Nó tự nhiên, nó phải đi tới cái tình trạng giống như niệm Phật cho tới chừng nào? Cho tới nhất tâm, mà nhất tâm tới vô niệm, tức là không niệm mà thường niệm. Thì ở đây cũng vậy đó, đi biết đi đầu tiên nó gắn gượng, nó có cái gì mất tự nhiên, nó làm cho mình cứng đó, nó hơi khó chịu. Nhưng mà nếu hành giả siêng năng thực tập liên tục cho tới một ngày nào đó thì nó nhuần, nó thuần thành rồi, nó không có cần cột tâm, mà tâm nó vẫn không có chạy, nó thường biết. Đó, lúc đó là nó gần giống cái chỗ thường biết rõ ràng của bên tổ sư thiền. Như thế tùy kheo tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Tùy kheo như thế, riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Cái câu đó nghe bình thường, nhưng mà nó là Đầu tiên là cột tâm. Ở các cái pháp như thế này, tùy thân làm gì đều biết đúng như thật, tùy theo như thế, riêng ở chỗ xa lìa, viễn ly, tâm không buông lung tu hành tinh tấn, đây là giới. Dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, đây là định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, đây là tuệ. Giới định tuệ tròn đầy, đây là pháp tu niệm thân của Đức Phật. Chứ không có phải bình thường. Ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Cho nên quý Phật tử thấy, chính cái không buông lung, cái tinh tấn nó thuộc về giới. Chúng ta giữ giới cho nên chúng ta không có phạm phải những cái lỗi lầm, là nhờ chúng ta tinh tấn, chúng ta siêng năng tu tập. Chứ chúng ta không phải siêng năng tạo nghiệp. Hả, tu tập thì không tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì không có tu tập. Ở trong một cái pháp tu nó đầy đủ tròn đầy tam vô lò học như thế này thì đúng là giáo lý của Đức Phật. Sau này quý Phật tử nghiên cứu kinh điển đó, muốn biết đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, cứ theo cái tiêu chuẩn này mà nghiên cứu. Trong một cái lời pháp nào mà nó có được tam pháp ấn hoặc là tam vô lậu học thì đây là chánh pháp. Tam pháp ấn là nói về khổ không vô thường, các pháp là khổ không vô thường. Còn tam vô lậu học là giới, định và tệ. Trong một cái pháp tu mà nó có giới, có định, có tệ thì chắc chắn là pháp tu Phật dạy, không có rơi vào tà đạo chút nào. Trong này Phật đâu có nói thần thông, đâu có nói gì. Đại chúng thấy rất là rõ ràng. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo chánh biết khi ra vào. Chánh biết tức là biết một cách đúng đắn, chân chánh, khi đi ra, khi đi vào. Khéo quán phân biệt, co duỗi, cúi ngước, nghi dung chậm rãi, khéo đắc y tăng già lê và các y bán. Đây là các pháp phục của bên quý thầy cô xuất gia. Đi đứng ngồi nằm, ngủ thức nói nín đều chánh biết. Như thế tỳ kheo tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Tỳ kheo ấy nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Như vậy thì hồi nãy là trên cái sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, còn bây giờ là trên cái sinh hoạt mà nó mang thêm cái tính không phải chỉ cử động bên ngoài, mà thêm những cái hành động tế nhị bên trong dính liền với lại thân và tâm, chẳng hạn như là nghi dung chậm rãi, khéo đắp y tăng và lê và các y bác á, thì muốn chậm rãi như vậy đó là cái tâm của mình á, nó phải bình tĩnh, nó thanh thản, nó mới chậm rãi. Nếu quý Phật tử mà quýnh quán á, thì có chậm rãi được không? Không bao giờ mà chậm rãi được. Mà một cái nghi dung từ tốn chậm rãi bao giờ nó cũng tạo cho mình á, một cái uy nghi mà khiến cho lòng của chúng ta cảm thấy được sao? Kính phục. Và mong mỏi được nương theo để tu tập. Chứ không ai mà đi theo một ông thầy giống như cái con lật đật mà chạy tới chạy lui mà nói năng lập cập. Phải có một cái nghi dung. Bởi vì tại sao mà chúng ta thích cái nghi dung đó? Bởi vì nó toát lên cái nét định tĩnh ở bên trong, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Từ cái định tĩnh mà nó mới ra được cái nghi dung đó. Đủ thấy cái giá trị của định và tuệ, nó siêu việt và nó có sức thuyết phục đến chừng nào. Chứ còn cái lập chụp chứ đại chúng thấy bây giờ thì nó có hai trường hợp. Những người đời chạy theo đời thì dĩ nhiên họ thích họ thích những cái hình ảnh gì mà bây giờ giới trẻ người ta ưa chuộng, đó là hình ảnh của những người ca hát, người ta gọi là ca sĩ đó. Thì cái đó là nó không phải là đi đứng mà như vậy, mà nó phải nhảy, vừa đi vừa nhảy vừa hát. Thì những cái này nó sẽ phù hợp với cái số người thích theo cái cuộc sống như thế này. Còn các vị mà thích tu, thích đến chùa đó, thì thấy cái này thích hay là không thích? Không thích, mà lại thích cái nghi dung chậm rãi, đoan trang, chánh niệm nhất ý của những người tu hành. Là vì sao? Là vì chúng ta đã qua cái giai đoạn trôi nổi rồi. Chúng ta đã thấy được cái kết quả phía sau những cái vui đùa đó là những cái gì? Là những cái phiền não, những cái bất như ý, những cái bất túc. Cho nên là chúng ta mới bỏ những cái theo đuổi đó, thì chúng ta mới sống trở lại với cái cuộc sống nội tâm. Mà cuộc sống nội tâm này nó toát lên từ cái công phu tu hành chân thật của mình, chứ không phải từ những cái dông rủi theo bên ngoài. Cho nên là quý Phật tử thấy đó, cái người mà ta tương ưng với cuộc sống mà bộn rộn ràng ở ngoài xã hội đó, thì họ không thể nào chấp nhận được cái hình thức, cái nghi dung của người tu. Và chính vì vậy cho nên họ phải lao theo những cái nhân duyên của họ. Họ lao theo cho tới bao giờ, thưa đại chúng? Những người đó họ sẽ lao theo cho tới bao giờ? Cho tới bao giờ họ té xuống cái rầm thì họ mới bắt đầu đứng dậy, họ tìm đường họ đi. Và nó là duyên sinh mà. Nó là duyên sinh thì dĩ nhiên là duyên duyên tương tục, nó sẽ xoay chuyển. Và tất cả chúng ta sinh ra, lớn lên, già, đang tới già thôi, chưa tới chết. Chết thì nói chuyện không được. Đang cái khúc già, quý Phật tử đã thấm đượm rất nhiều về cuộc đời đã đi qua, với bao nhiêu là sinh hoạt của tuổi trẻ. Bây giờ sao tôi không thấy người già nào mà còn nhảy nhảy như người trẻ được? Không có một ông già nào mà đứng lên mà nhảy nhảy gì đâu. Mà nếu có thì ông già đó cũng đặc biệt lắm, mà chắc có mình ổng thôi, chứ cũng ít có ông thứ hai, thứ ba, hay là một bà già nào. Mà tất cả người già tại sao đều đi về một cái con đường là định tĩnh, trầm lặng và muốn yên tĩnh trong nội tâm. Thì là mình thấy rõ ràng những cái giai đoạn nó đi qua, nó rõ ràng nó phơi bày như vậy. Nhưng mình thấy nó đâu có trường tồn, nó đâu có còn mãi như vậy. Và có những người đã biết lo xa từ trẻ là đã chuẩn bị cho mình những cái cuộc sống đầm thắm, định tĩnh, sáng suốt từ trẻ cho tới già, cho nên trở thành những cái ngôi sao sáng trong cuộc đời. Đó là các bậc xuất giả, những bậc thánh tăng. Cho nên Ngài nói nhờ tu tập niệm thân mà tất cả các uy nghi cử chỉ này đều được yên định, và nhờ đó nó tỏa sáng. Nó tỏa sáng có nghĩa là nó không bị các cái vọng tưởng và cảnh duyên nó kéo mình, nó làm cho mình như một con rối. Nó con rối thì đâu có ai thấy nó rõ ràng đâu mà sáng. Còn này nó nhờ nó rõ ràng cho nên nó chiếu sáng. Phật tử không lạ gì khi gặp Hòa Thượng Tôn Sư hay các bậc cao tăng mà trong lòng mình cảm thấy sao? Xúc động, an lạc, là nhờ cái ánh sáng của quý Ngài. Tự nhiên gặp Hòa Thượng hay là gặp các bậc cao tăng, cao tăng ở nước nào cũng vậy, tự nhiên trong lòng mình thấy sao? Nó ấm áp, nó yên vui. Bao nhiêu cái sầu muộn nó rơi rụng là vì cái ánh sáng của các ngài phát ra. Chứ sao mình gặp người khác mình không như vậy? Mà có khi mình gặp những người mình run sợ, mình hoảng hồn, mình muốn đứng tim. Đó là cũng vì cái bóng tối của cái người đó, cái hắc ám của người đó nó phát ra, nó trùm lên làm cho mình khiếp đảm. Thì chúng ta thấy rõ ràng từ nên cái tâm lực mà nó chiếu tỏa. Thì tại sao mình chỉ lấy cái chiếu tỏa của người khác mà mình không tạo ra được sự chiếu tỏa cho chính mình? Bởi vì cái gốc nó có ở nơi mình. Phật hay thánh tăng hay thầy tổ mình mà được như vậy là vì các ngài có cái gì? Có cái Phật tánh, có cái chủng Phật. Còn chúng ta thì có không? Thưa đại chúng, chúng ta có không? Chúng ta cũng có. Tại sao chúng ta không làm cho cái Phật tánh của mình tỏa sáng, mà chúng ta phải đi tìm cái Phật tánh bên ngoài để chúng ta yên lòng, chúng ta nương tựa? Cho nên bây giờ mình quay lại tập trung, tập trung chuyển hóa. Giờ quý Phật tử mới hiểu tại sao ăn cơm cho nói chuyện chưa? Đó, lý do là tại tu tập niệm thân nè. Thật ra là phải tự nhiên đâu. Ăn cơm không cho nói chuyện, rồi đi kinh hành không cho ngó qua ngó lại, rồi ngồi thiền thì không cho gục gạt, tụng kinh cũng vậy. Đó là vì tu tập niệm thân. Trong tất cả các cử động, nghi dung, cúi ngước đều phải chậm rãi, từ tốn. Thì quý Phật tử đang tu tập theo lời Phật dạy và đang theo hạnh của những người con trai, con gái viễn ly, cần phải riêng ở chỗ xa lìa. Ở đây có cái hạnh viễn ly, thưa phải không? Mình tu mà mình không có xa tất cả những cái thứ trần tục thì làm sao mà mình tu được? Mình phải xa những cái dây mơ rễ má mà nó cột trói làm cho chúng ta cù nhằn cù nhừa, không có vươn ra khỏi được những cái bẫy nghiệp. Chúng ta phải cắt đứt, phải xa lìa. Thì trước tiên là chúng ta phải về chùa nè, xa lìa để giữ cho. Ăn thì ăn chay, nghĩ nhớ thì nghĩ nhớ Phật, nói thì nói lời Phật pháp, chứ không có bắt đầu nghĩ chuyện làm ăn buôn bán. Vậy mà lâu lâu cũng rình rình cái điện thoại, chờ hết giờ mở máy liền. Sau suốt giờ tu ráng chịu, thế giờ mà vừa nghỉ tu xong là mở máy liền, sao nó giao tiền hụi chưa? Nó cũng hơi len lén một chút xíu, nó xa lìa mà xa lìa cái kiểu mà xa thôi, tạm xa chứ chưa lìa. Đó. Cho nên là cái cách tu của chúng ta đó, nó chưa có dứt khoát lắm. Vì vậy cho nên cái kết quả nó cũng chưa có tốt lắm. Đó là lý do để quý Phật tử hiểu sao mà mình còn cách xa Phật. Cho nên ở đây phải ở chỗ xa lìa. Đối với Phật tử cư sĩ đó thì Phật không bắt buộc phải cách ly, cách ly gia đình. Còn như chúng tôi đó thì Phật bắt buộc phải cách ly gia đình để vào chùa yên ở, sống chết gì chuyện trong chùa. Cho nên hồi xưa á, Hòa Thượng dạy chúng tôi nghiêm lắm. Bây giờ chúng tôi không bằng Ngài, đối với lại đồ chúng mình không nghiêm bằng. Khi chị em bệnh là có dương sự đòi xin về nhà đó, thì mình cũng động lòng, rồi thôi mình cũng tội nghiệp cho đi. Chứ hồi xưa Hòa Thượng không cho chúng tôi đi, nói đã quyết tâm tu rồi, trước khi con đi tu Thầy đã hỏi con rồi, bây giờ con quyết định chưa? Hả, con quyết định rồi thì con phải cách ly 3 năm đầu tiên, cương quyết không cho về. Nếu như bệnh mà rất là ngặt thì ở bên chùa ta lo được nhiêu lo, sống chết coi như bỏ. Có cái gan như vậy, có cái gan dám chết mới được sống. Thiền tông là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Người tu thiền phải là người gan dạ. Nếu con không gan dạ thì thôi đừng có đi con đường này. Thì nói rõ ràng. Cho nên 3 năm đầu tuyệt đối ni chúng cũng như tăng chúng không được xin phép đi bất cứ nơi đâu. Dù bệnh chết thì cũng để thiền viện tính thôi, mà cũng ai để mình chết đâu. Thấy bệnh nhiều thì chùa người ta lo, nhưng mà mình không có phải tự động xin cho con đi về đi rồi con chạy chữa, không cho. Vì sao? Vì phải viễn đi. Về tới nhà rồi là đủ chuyện hết trơn. Về tới nhà rồi đi không được, mà có đi rồi thì nghĩa là chỉ có thân đi thôi, tâm đã để lại ở nhà rồi. Hồi xưa đó quý thầy tùy theo có một câu chuyện, có một thầy đó về nhà, bà vợ bà thấy về rồi bà nấu cho cái món mà ưa nhất rồi, thôi ở nhà luôn, vô chùa không được. Chuyện nó dễ ẹt vậy đó, đơn giản lắm, chỉ cần nấu cái món cà ri là xong, ở nhà luôn, không khỏi có đi tù. Cho nên Phật sợ lắm, không có cho về nhà. Chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó yếu, vì nó yếu cho nên bắt nó viễn ly. Tất cả đều có lý do. Quý Phật tử đừng có ngạc nhiên tại sao chùa khó như vậy. Ở Đức Phật kinh nghiệm quá rồi. Đức Phật bị mất biết bao nhiêu đệ tử, và bản thân của Ngài đã mất biết bao nhiêu đời. Cho nên tới giờ cuối Ngài biết nè, những cái nghiệp này nó phá rối mình, nó làm cho mình trầm luân khổ hải. Nên ở đây là phải xa lìa nha. Ngày hôm nay là xa lìa được mà xa có một ngày rồi, gần tới 29 ngày. Rồi xa lại một ngày. Cho nên là nó cà giật cà giật cà tu một nắng 10 mưa, thôi cũng được, còn hơn là không tu ngày nào. Thì xin quý vị luôn luôn cố gắng nhớ giữ một ngày, còn hơn là không có ngày nào. Bây giờ đáng lẽ tôi sẽ nói nhiều hơn, nhưng vì đã sát giờ, tôi xin nói gọn trong cái câu hỏi của Phật tử thôi. Kính bạch ni sư, con xin ni sư giải nghi cho hai câu trong bài sám đó. Bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa là suy nghĩ hành như thế nào? Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên là nghe suốt như thế nào? Và rất là cần để cho quý Phật tử hiểu trong bài 12 nguyện sau khi chúng ta tụng sám hối sáu căn. Đây là bài của vua Trần Thái Tông, Ngài nguyện và có tới 6 bài nguyện, nhưng Hòa Thượng rút lại chỉ lấy cái bài nguyện của căn ý mà thôi. Thì trong đó có cái nguyện là suy nghĩ hành thập địa. Chữ thập địa này là thập địa Bồ Tát, tức là về pháp tu của Bồ Tát thì có 52, nó là 50 địa và hai phần cuối nữa. Thì 50 nó gồm có là thập tính, là 10 cái tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Thành thử ra thập địa là 10 cái pháp sau cùng, và vừa pháp vừa kết quả luôn của một hành giả tu Bồ Tát Đạo. Cho nên con tu Phật và con nguyện là con sẽ tu theo Bồ Tát Đạo. Tu cho tới đâu? Tu cho tới hết thập địa, tức là tu tới có quả vị rốt ráo sau cùng. Sau thập địa rồi thì là tới đẳng giác. Đẳng là bằng. Về cái giác ngộ thì bằng Phật, nhưng mà về cái diệu dụng thì chưa bằng. giác ngộ thì bằng rồi, Bồ Tát này đã bằng Phật rồi, nhưng mà phải qua một thời gian làm gì? Độ sinh, lợi ích chúng sinh, để đầy đủ công đức, đầy đủ diệu dụng thì mới lên diệu giác, tức là 52 quả vị của một hành giả tu Bồ Tát đạo từ lúc là phàm phu bước lên tới địa vị Phật, và cái thập địa là 10 địa cuối cùng, trong đó gồm có quan hỷ địa, ly cấu địa, phát quan địa, diệm huệ địa, cực nang thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa và pháp luân địa. Tôi xin trả lời câu hỏi về thập địa là như vậy. Tánh tám nguyền nghe suốt bỏ tam thiên, tam là ba, thiên là cõi trời. Đây là muốn nói ba cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chữ nghe ở đây có nghĩa là học đó, đa văn, tức là học nhiều. Con nguyền, con nghe, con học, học suốt hết, học suốt qua khỏi luôn ba cái cõi dục, ba cái tầng trời của cõi dục, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nghĩa là nói chung là tam giới, nguyện ra khỏi tam giới. Con học, con tu làm sao mà giải thoát ra khỏi tam giới? Đó là nghe suốt bỏ tam thiên. Dạ, xin hết. Dạ, xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, vô Phật đạo vô thường thể.